Tả Đăng Phong cười, hỏi Thiết Hải. Thiết Hải nghe vậy không chút do dự chỉ vào Tử Thử. Nó, cách trương,